Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214, chương 1215, đệ một lần giao phong. An Lâm tìm cái vị trí xó xỉnh, từ từ hiện ra thân hình. Những người chung quanh quỷ dị không có chú ý tới một màn này. Phảng phất hắn chính là một cảm giác tồn tại, là số không tu sĩ bình thường. Như vậy đấu giá bắt đầu. Người chủ trì nũng nịu hô to. Vừa dứt lời, một chỗ tự hào tu sĩ liền kêu lên 600.000 linh thạch. Ngay sau đó, ngay cả phòng chữ nhân tu sĩ cũng bắt đầu kêu giá. Tăng giá thêm đến 65 vạn linh thạch. Các tu sĩ nối liền không dứt địa tăng giá đến. An Lâm cùng Hoàng Phủ Văn cũng không có mở miệng. Giá cả từ từ tăng lên. Bất chi bất giác đã thêm đến 1 triệu linh thạch. Lúc này, cũng rất ít nhân đấu giá kêu giá. Một cái hư hư thực thực tiên cấp thần bí vật phẩm. 1 triệu linh thạch đã là phần lớn tu sĩ cực hạn chịu đựng. Lại tiếp tục tăng giá rất có thể cái mất nhiều hơn cái được. 110 vạn, An Lâm rốt cục thì mở miệng. Hắn vừa mở miệng, liền hấp dẫn vô số ánh mắt, thậm chí xen lẫn mấy tiếng kêu lên. Không khác nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn là chữ nhân tịch tu sĩ. Loại tầng thứ này tu sĩ, cơ hồ không có dám ra giá 1 triệu linh thạch trở lên. Người này là ai à? Không biết, trước một mực không hố quá âm thanh. Dáng dấp thật một dạng hoàn toàn không nghĩ tới như thế có. Tiền, phòng đấu giá, có không ít tu sĩ len lén nghị luận. 1.200.000. Lúc này, chữ thiên bỗng nhiên có truyền tới âm thanh. Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn sang chỗ cao. Kêu giá chính là một thân đạo bào màu xanh Hoàng Phủ Văn. An Lâm cũng liếc mắt một cái Hoàng Phủ Văn. Trong lòng thầm mắng. Lại là này cái thích tăng giá hỗn trướng, mẹ nó có độc đi. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kêu giá. 130 vạn. Đám tu sĩ lại vừa là một tràng thốt lên. Trời ạ, cái này không biết tên tu sĩ lại dám với chữ thiên tu sĩ hợp lại giới. Điên chứ, kia người thật giống như kêu Hoàng Phủ Văn, là Thiên Hà Châu gần đây quật khởi vô cùng cường đại tu sĩ. Nghe nói cùng Sông Viêm hoàng tộc nhị công chúa Viêm Mộng còn có một chàng thoái hôn ước định cuộc chiến. Đây là một tái thiên mệnh chi tử a. Người kia tịch tu sĩ không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Chọc tới thứ người như vậy, sẽ không sợ bị đối phương hào quang xóa bỏ sao? Quả nhiên, Hoàng Phủ Văn sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Chàng thượng tu sĩ cũng không nhận ra món đó vật phẩm. Tu sĩ kia chẳng lẽ có thể nhận ra được? Không thể nào, đây rõ ràng là theo ta Hoàng Phủ Văn gây khó dễ a. 1.500.000 linh thạch. Hoàng Phủ Văn tiếp tục kêu giá. Bây giờ, hắn đấu giá giới đã vượt qua giá khởi đầu 1 triệu linh thạch. Một màn này ngay cả chủ trì đấu giá nữ tử sắc mặt cũng có không ít biến hóa. Nói phải trái, một món tiên cấp thần bí vật phẩm căn bản không đáng giá ra giá cao như vậy. Chẳng lẽ hai cái này tu sĩ biết chút ít cái gì? Một ít tu sĩ bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. 160 vạn linh thạch. An Lâm tiếp tục hô. Hoàng Phủ Văn hướng về phía An Lâm trợn mắt nhìn, thanh âm như dã thú gầm nhẹ. Vị đạo hữu này, ngươi đây là đang đùa lừa. An Lâm trợn mắt một cái, tức giận nói, tăng giá cuồng ma, ta là thật nhìn trúng cục gỗ này, ai cũng không thể cướp đi. Ngươi cẩn thận giá cả nhấc được quá cao, ngược lại không có tiền mua nha. Hoàng Phủ Văn giận đến thân thể phát run, cắn răng hô, 180 vạn linh thạch. An Lâm nhàn nhạt giơ tay lên, 2 triệu linh thạch. Phòng đấu giá các tu sĩ cũng ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Tiền này là gió lớn thổi tới sao? Hai người lại là một món đồ như vậy tiên cấp tài liệu, hợp lại tới mức này. Hoàng Phủ Văn đang muốn nhấc tay đấu giá. Hạt châu màu đen quang mang lại chợt chợt lóe, truyền tới Minh lão thanh âm. Khác cạnh tranh, khác quên chúng ta tới phòng đấu giá mục là cái gì? Thời điểm khác đến không có tiền đấu giá món đó vật phẩm. Hoàng Phủ Văn hít sâu một hơi, mặt đầy tức giận nhìn An Lâm. Cuối cùng từ từ thả tay xuống. Một lần, hai lần, ba lần, đồng ý, chủ trì buổi đấu giá mỹ nữ. Chính thức sau định, An Lâm trở thành món đó kỳ quái vật phẩm người có. An Lâm mặt hiện lên thắng lợi vẻ. Hợp đạo cảnh chân long lá tồn thiên bản nguyên tủy cốt. Thần cấp tài liệu, đừng nói 2 triệu linh thạch, coi như là 20 triệu linh thạch, kia cũng đáng một hồi. Hoàng Phủ Văn sắc mặt âm trầm, liếc mắt một cái An Lâm, ở thầm nghĩ trong lòng, sẽ để cho tiểu tử ngươi đắc ý một trận, nên ta, liền nhất định là ta, ai cũng cướp không đi. Hắn đối với kia hợp đạo cảnh chân long bản nguyên tủy cốt tình thế bắt buộc. Lúc này, có một cái bộ dáng xinh đẹp nữ tu đi về phía An Lâm. Trên mặt của nàng nụ cười nhàn nhạt. Xin chào, bởi vì ngươi đấu giá liên quan đến số tiền khá lớn. Xin hỏi ngươi có thể trình ngươi một chút tài sản sao? Chúng ta thiên bảo các yêu cầu làm tiến một bước xác nhận. Không ít tu sĩ bắt đầu đưa mắt về phía An Lâm, trên mặt xuất hiện cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Hoàng Phủ Văn cũng đi theo kích động, ánh mắt sáng quắc mà nhìn An Lâm. Nếu như An Lâm là thuộc về ác ý tăng giá, bản thân lại tài sản chưa đủ nhân, như vậy ở thiên bảo các, hắn đem ngay cả thế nào chết cũng không biết. An Lâm cũng không nghĩ là sẽ không để ý. Mở ra nạp giới, nhàn nhạt nói, chính ngươi xem đi, vị kia bộ dáng xinh đẹp nữ tu, đem ý thức đầu phóng vào An Lâm trong nạp giới. Sau đó, nàng liền bị An Lâm vậy được sơn linh thạch cho sáng mù. Ta trời ạ, nữ tu liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, đồng thời đối với An Lâm thần sắc trở nên kính sợ không dứt. Gấp vội vàng cúi đầu nói, thật xin lỗi, vị đạo hữu này, trước nhiều có đắc tội, mạo phạm ngài, ở chỗ này hướng ngươi trước bồi cái không phải là. Phòng đấu giá vốn là còn cười trên nỗi đau của người khác tu sĩ. Giờ phút này cũng nhìn mộng, này mẹ nó, thái độ trở nên nhanh như vậy sao? Đây cũng quá chân thực. Trong lòng Hoàng Phủ Văn vén lên kinh đào hãi lãng. Cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. Hắn biết, nữ tu thái độ tại sao lại phát sinh biến hóa như thế. Vậy cũng là bởi vì này vị chữ nhân tịch tu sĩ. Tài lực hết sức kinh người a. Có tiền như vậy, lại cam nguyện ngồi ở chữ nhân chỗ ngồi. Hàng này so với lão tử còn có thể giả heo ăn hổ sao? Bất kể chàng thượng tu sĩ thần sắc biến hóa. An Lâm chỉ là khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, không sao, nhìn xong liền đi nhanh lên đi, ừ, nữ tu nhu thuận gật đầu. Rời đi, mặc dù An Lâm đã cho 100 triệu thường Nga, nhưng trong nạp giới như cũ có 55 triệu linh thạch. Loại này tài lực, hắn còn không có thấy cái nào phản hư cảnh đại năng từng có. Cũng không quái nữ tu thái độ sẽ biến hóa như thế. Thật sự là nàng không chọc nổi a. Buổi đấu giá tiếp tục tổ chức. Hoàng Phủ Văn cũng không tham dự đấu giá. Tựa hồ đang chờ cái gì. Rất nhanh, kiện vật phẩm cuối cùng. Tiền cấp bảo vật huyền tuyết trời giá rét căn bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu, 1,5 triệu linh thạch. Đây là một gốc cực kỳ dược liệu chân quý. Giá trị so với không ít cao cấp tiên đan cao hơn. Nhưng dù vậy, đấu giá nhân như cũ nối liền không dứt. Chữ thiên mới vị kia tu sĩ càng đối với này cuồng nhiệt không dứt. Tăng giá thêm được vậy kêu là một cái dứt khoát. Ánh mắt cô ả An Lâm nhưng ở một đám tu sĩ trên người dao động. Muốn tìm ra địch nhân sơ hở. U Minh chân nguyên khoáng không có bị đấu giá. Vậy thì chứng minh đối phương không phải là bán một số thứ. mà là tới mua đồ. Cái này thì tỏ rõ địch nhân có rất lớn xác suất tồn tại ở những thứ kia chụp bảo vật tu sĩ bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.